Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155: Không phục thiên đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cho vậy tuyệt thế nữ tử truyền tin. Tô Tần cau mày, sau đó khẽ lắc đầu. Dưới mắt trong thời cơ chưa thành quen thuộc, nếu như bây giờ nói cho nàng, vạn nhất trực tiếp vạch rõ bệ hạ thân phận làm thế nào? Bệ hạ phá vật cờ thiên lung lại đáp ứng cưới nàng. Kết quả người chạy, bây giờ lại phải chọn phi. Chuyện này nếu để cho nàng biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên vô luận như thế nào đều phải bệ hạ trước cầm, thân vân, thân phận bỏ qua một bên. Tô Tần hết sức nhức đầu xoa xoa ấn đường. Hắn từ chuyện này bên trong ngộ ra được một cái thật lý. Đó chính là người phụ nữ không thể chọc. Mỹ nữ tuyệt thế càng không thể chọc. Bây giờ đồn bậy bạ dưới. Thân vân cái này hai chữ dính dấp đến đồ quá nhiều quá nhiều. Còn có những cái kia các thế tử. Bọn họ một khi biết được Chu Thiên Tử chính là thân vân, tuyệt đối sẽ nổi điên. Coi như là liên hiệp vây công Hoàng Thành vậy không nhất định. Hoàng Thành bên này mới vừa có chút khởi sắc, nhưng còn xa xa không có đến đối kháng toàn thiên hạ tình cảnh. Vậy làm sao bây giờ? Đều do ta tạm thời sơ sót. Vương Tiễn than thở, ban đầu nếu để cho vậy tuyệt thế nữ tử lưu lại địa chỉ nói, sự việc vậy chưa đến nỗi ầm ĩ như vậy tình cảnh. Tính một chút thời gian, bệ đi xuống lũng Tây Thành đã có hơn nửa tháng có thừa. Cũng hẳn trở về, đợi bệ hạ trở về, làm tiếp dự định, chúng ta chỉ cần cầm chọn phi sự việc làm xong chính là. Lần này nhất định sẽ có những cái kia động cơ không thuần nước chư hầu muốn làm sự việc. Yên lặng chốc lát, Tô Tần tỏ ý Vương Tiễn không cần quá tự trách. Loại chuyện này, không có ai đúng ai sai. Hồi tưởng ở Việt Quốc Đô Thành, đó là một bước so một bước tắc. Tóm lại chính là không biết làm sao mẹ hắn ôm buồn rầu khóc lóc. Buồn rầu chết, à, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Ngoặc kép, nào ngờ, ngay tại Tô Tần và Vương Tiễn lẩm bẩm nhà mình bệ hạ thời điểm, lũng Tây Thành hướng Tây ngàn dặm địa phương, một tòa núi cao đỉnh, Thương Lang yên tĩnh ngồi ở phía xa, mà Cơ Uyển tỉ mỉ dùng sừng châu hoa kéo mặt đất. Bên cạnh còn bày một chuỗi đồng tiền, kiếm gỗ đào cùng với những thứ khác một ít chưa từng thấy qua đồ chơi nhỏ. Lại xem trước mặt hắn, có một viên dài 9 con lá nhân sâm, dùng dây đỏ vững vàng buộc lại. Nhìn như vô cùng cái nghi thức cảm. Lại qua một lúc lâu, sừng châu rốt cuộc đem nhân sâm tất cả bộ rễ cũng dọn dẹp ra. Đinh, chúc mừng ký chủ đào đào ra nhân sâm 100 năm. Sau khi uống có thể gia tăng 5 năm đạo hạnh. Quả nhiên, vậy võ tướng không có gạt người. Nghe được âm thanh nhắc nhở, Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra quả nhiên như vậy thần sắc. Nói về hắn ở quân trướng trong phát hiện những cái kia bảo bối sau đó, tự nhiên không có khách khí, toàn bộ thu nhập liền trong túi. Cuối cùng những cái kia linh vật tổng cộng cho hắn tăng lên 300 năm đạo hạnh, coi như là trước đó chưa từng có thu hoạch. Giờ phút này lại thi triển ra độn thuật, coi như là kiên trì 3 nén hương đều không một chút vấn đề. Và so với trước kia tiến bộ không phải một điểm nửa điểm. Bất quá liền làm Cơ Huyền muốn rời khỏi Quác Thạch phụ đại quân lúc, chợt nhớ tới một chuyện. Nếu như nhớ không sai, ban đầu ở Đại Chu Hoàng Thành, loại này nhân sâm 100 năm, ngàn năm phục linh tựa hồ vậy không ăn ít. Tại sao cũng chưa có gia tăng đạo hạnh cái đó giải thích đâu. Cha hỏi dưới, vậy võ tướng mới nói ra thật tình, nói đào những thứ đó cũng không phải là đơn giản sự việc, mà là có rất nhiều phồn vinh trình tự. Đây là nhà mình đại vương, Quác Thạch phụ, lại 3 lần dặn dò qua được, bất kỳ một người nào chi tiết nhỏ đều không thể bị lỗi. Nhất là cột buộc dây đỏ, chính là nặng trong bên trong, nếu không phải cột, những cái kia xây ra linh thức thảo dược liền sẽ nhân cơ hội bỏ chạy, lưu lại một cái xác phàm, coi như ăn vậy không có gì dùng. Vì nghiệm chứng, Cơ Huyền mang những thứ đó đi tới chỗ tòa này không biết tên đỉnh núi. Tìm hai ngày mới đụng phải một bụi chín con lá nhân sâm. Đào một cái, quả nhiên như vậy, có thể gia tăng đạo hạnh. Tới đã tới rồi, còn không bằng lại đào một ít. Một đám thuộc hạ còn không có có bất kỳ đạo hạnh. Loại vật này tất nhiên càng nhiều càng tốt. Đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lũng Tây Thành phương hướng, Cơ Huyền đã quyết định chủ ý. Ở hắn muốn đến, Hoàng Thành bên kia cũng không có gì việc lớn. Chậm một chút trở về vậy không có gì đáng ngại. Dưới mắt phong thánh cuộc chiến sắp tới, độn thuật thật sự là một cái tốt. Thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng. Một đám thuộc hạ dĩ nhiên cũng có đạo hạnh mới được. Sau đó, Cơ Huyền xoay mình ngồi ở Thương Lang trên lưng, đi trước cái kế tiếp triền núi. Nơi này đồng thời, thiên giới, một nơi vô tận mờ mịt tiên sơn đỉnh, để to lớn bóng mặt trời. Hà Đồ Lạc Thư cùng bất ngờ trong hàng. Giờ phút này, Hà Đồ Lạc Thư bầu trời, ngồi xếp bằng cái này hai người ông già. Bọn họ trên mình tiên khí tức ngút trời, người ngoài căn bản không cách nào thấy rõ hai người hình dáng. Dĩ nhiên, nếu như có tiên nhân ở chỗ này, định có thể nhận ra cái này hai vị. Bọn họ không phải tiên giới ba cự đầu ở giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Đạo Tôn lại là ai? Thiên đạo, chúng ta không phục, lần này người phong thánh quyền lợi quá lớn, có thể một lời phong thánh, một lời thay đổi quy tắc, thậm chí có thể hủy bỏ lên bia người số người. Chân thực có làm trái thiên đạo công bằng. Nhìn hư không, hai người ánh mắt sáng, sau đó truyền ra thần niệm. Thân là thiên giới đại lão, từ biết được toàn bộ tam giới sinh linh đều ở đây lần này phong thánh nhóm, nhất thời trong lòng nhiều chút bất mãn. Ở bọn họ xem ra, loại chuyện này là những người nhỏ này vật giữa đấu tranh. Thân là thiên giới đại lão, trực tiếp phong thánh chính là, cần gì phải lại tham chiến. Vì vậy liền ôm cùng nhất đẳng thái độ, lại xem thế cục như thế nào. Nhưng mà phía dưới đệ tử 5 lần 7 lượt truyền tới tin tức bất lợi, để cho cái này hai vị lại cũng ngồi không yên, dứt khoát đi thẳng tới nơi này muốn cùng thiên đạo lý luận lý luận. Nơi này là thiên giới, nhất là địa phương bí ẩn, cũng là bọn họ những đại lão này duy nhất có thể cùng thiên đạo câu thông chỗ. Người phong thánh chính là ứng kiếp mà sống, chủ đạo phong thánh, ngay cả là thiên đạo vậy không có quyền đi can thiệp. Chính là như vậy kỳ diệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn truyền ra thần niệm sau đó. Cũng không lâu lắm, hư không bên trong liền huyễn hóa ra một đạo hư ảnh. Không nam không nữ, tựa như chân thực huyễn. Hắn nhìn xem hai người, không buồn không vui, trên mặt không mang theo bất kỳ háo hức mở miệng. Có thể, như vậy thứ nhất, người phong thánh tương đương với nắm giữ tất cả quyền hành. Tam giới sinh linh vì thánh vị tung lên sát phạt, nhưng cuối cùng vẫn là do người phong thánh định đoạt. Chân thực có vi phạm công lý. Nghe vậy, hai vị đại lão bộc phát không phục. Bọn họ liền không tin trời đạo không có cách nào. Thiên đạo nhân quả, tự có phán đoán. Lần này phong thánh tổng cộng có 108 thánh vị, 720 chánh thần vị, cùng với 3.600 tiên tướng, triệu thiên binh. Tuy nói người phong thánh có phong thánh quyền, nhưng lần này còn có hai người phong thần người vậy đã ứng kiếp. Bọn họ hai người có thể sắc phong trong đó 360 vị chánh thần, cùng với 3.600 tiên tướng vị. Cho nên, cái gì? Còn có hai người phong thần người. Bọn họ phong không được thánh vị, nhưng là có thể phong trong đó 360 chánh thần vị, 3.600 tiên tướng vị. Vừa nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. cái này bọn họ còn thật không có đẩy tính ra. Cho nên, người phong thánh không hề như các ngươi theo như lời. Có thể sắc phong tất cả. Mọi người tất cả có cơ hội. Nếu như cuối cùng vẫn không có bị đóng chặt, chỉ có thể nói minh cùng tiên gia vô duyên, oán không được những thứ khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngyen-nối-tsuyen-nối-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.